Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 684, sốt cao không giảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào để cô ấy cho anh uống thuốc? Cầm dung dịch hạ sốt ibuprofen, cô đứng một lúc quyết định xử lý nó một cách thô lỗ, áp hai lòng bàn tay lên má Mạc Cảnh Thâm, rồi trực tiếp đổ thuốc vào miệng anh. Sau đó lập tức nhéo mũi. Phớp, khụ khụ khụ, anh ho và nôn hết thuốc ra ngoài. Mộ Thiền cảm thấy đau não, lại đổ một ít thuốc trước khi nhéo miệng Mạc Cảnh Thâm, ai biết lần này không phối hợp với nhau, anh ta không hề mở miệng. Vì vậy, thuốc thì đã có, lại không có cách sử dụng. Lạnh, lạnh quá, mặc dù đã được đắp chăn, nhưng Mạc Cảnh Thâm vẫn không ngừng run rẩy, thân nhiệt không ngừng tăng cao. Toàn thân nóng bừng, nhưng lại không thể cho anh ta uống thuốc. Mộ Thiền sững sờ một lúc vẫn cầm thuốc trên tay, không biết có nên tiếp tục giữ lại hay không vì mua về chẳng để làm gì. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành tự mình uống một ngụm rồi cúi xuống nhả vào miệng anh. Đôi môi mắt lạnh của cô chạm vào đôi môi nóng rực vì sốt của anh, nhưng anh vẫn không chịu mở miệng. Mộ Thiền phải cau mày, cắn vào môi anh mới cảm thấy đau đớn mà mở miệng ra. Một phần thuốc trong miệng cô đã vào miệng người đàn ông, và một phần tràn ra ngoài vì cô cắn môi anh. Nhưng dù sao thì anh cũng đã uống, dù ít hay nhiều vẫn còn hơn là mua về vô ích. Mộ Thiền cũng mớm cho anh một chút nước ấm theo cách tương tự. Bây giờ chỉ có thể hồi hộp chờ đợi. Mặc dù Mộ Thiền rất lo lắng cho Phương Nhu, nhưng lúc này Mạc Cảnh Thâm bị sốt cao như vậy cô cũng không thể cứ thế mà để mặc anh ta. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là chỉ có Mạc Cảnh Thâm biết những nơi khác mà Thích Ngôn Thương hay lui tới. Nếu Mạc Cảnh Thâm không tỉnh lại, Mộ Thiền muốn tìm Phương Nhu cũng chẳng có cách nào để tìm. Mạc Cảnh Thâm vẫn nằm đó im lìm, mặc thời gian cứ thế trôi qua. Mộ Thiền không có lựa chọn nào khác ngoài việc mang chăn bông và anh lên giường. Phải mất rất nhiều nỗ lực cô mới có thể kéo Mạc Cảnh Thâm xuống khỏi ghế sofa. Chà, Mộ Thiền nắm lấy cánh tay của Mạc Cảnh Thâm cố gắng kéo anh đi, nhưng người hôn mê thực sự rất nặng và Mạc Cảnh Thâm liền ngã xuống đất cùng với Mộ Thiền. Sao anh lại nặng như vậy chứ? Cô lẩm bẩm một tiếng, sau đó tiếp tục kéo cánh tay anh, rời người đến mép giường, đặt anh lên giường. Nếu là trước đây, thể lực yếu kém của cô nhất định không có tác dụng. Nhưng bây giờ vóc dáng của cô đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, việc di chuyển cơ thể Mạc Cảnh Thâm cũng vì thế mà dễ dàng hơn. Mộ Thiền đã đưa Mạc Cảnh Thâm lên giường, nhưng anh dường như vẫn không hề hay biết. Cô đắp chăn cho anh, bất chợt Mạc Cảnh Thâm xoay người nắm lấy tay cô. Mộ Thiền, em đừng đi, đừng đi. Buông ra, Mạc Cảnh Thâm, anh tỉnh rồi à, anh ta chỉ chạm vào cô là có thể biết cô chính là Mộ Thiền ư. Tất cả nỗi lo lắng của cô dành cho Mạc Cảnh Thâm vừa rồi lúc này đều biến thành sự tức giận, cô cảm giác như anh đang cố tình lừa cô. Đột nhiên, cơn giận dữ bùng lên. Mộ Thiền giật tay khỏi anh, nhưng Mạc Cảnh Thâm không chịu buông ra. Cô tức giận tát vào mặt anh một cái tát mạnh âm thanh rất lớn. Nhưng Mạc Cảnh Thâm không hề phản ứng, anh vẫn chỉ nằm yên lặng, nắm lấy tay cô, luôn miệng lẩm bẩm. Mộ Thiền, anh đau quá, em đừng đi, nâng người lên giường, Mộ Tinh Tinh còn không biết. Mộ Thiền cau mày, nhìn Mạc Cảnh Thâm, lửa giận trong lòng dần dần tiêu tan một chút. Cô đưa tay sờ trán anh, vẫn còn nóng, lạnh, lạnh, toàn thân anh run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền cuối cùng cũng không thể bỏ mặc anh, liền thở dài rồi quấn chặt chăn ga vào cho anh. Lạnh, Mộ Thiền, anh đau quá, lạnh quá. Mộ Thiền không thể nghe rõ những gì anh đang lẩm bẩm, cũng không thể biết được rốt cuộc anh hay đau đớn hay lạnh lẽo đến thế nào. Cô chỉ biết rằng, anh không ngừng gọi tên cô một cách vừa trìu mến vừa khẩn thiết. Hàng rào phòng thủ của Mộ Thiền chống lại Mạc Cảnh Thâm lại dần dần sụp đổ trước những tiếng gọi hết lần này tới lần khác của anh. Cô liền cởi giày, nằm xuống giường ôm lấy anh. Tôi đây, tôi, cô đột nhiên tiến lại gần, khiến Mạc Cảnh Thâm, người như đang ở giữa đại dương mênh mông, tìm được một chiếc thuyền lá và ôm chặt lấy. Anh lạnh, đau, Mạc Cảnh Thâm ôm chặt lấy cô, khiến Mộ Thiền thực sự cảm thấy hơi khó chịu khi bị giữ chặt, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại không thể. Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cô, Mộ Thiền nhìn gương mặt của anh đang ở rất gần, từng đường nét đều giống với những gì vẫn thường xuyên xuất hiện trong trí nhớ cô. Cô thật không thể nào quên được, thình thịch, tim đập không ngừng, ngay cả hô hấp cũng có chút ngột ngạt. Đau quá, Mộ Thiền, ta cảm thấy rất đau. Người đàn ông nghẹn ngào, cặp lông mày rậm nhíu chặt, má đỏ bừng. Giọng nói yếu ớt của anh khiến Mộ Thiền siết chặt lấy anh hơn, chợt nhớ ra lúc đó trong khu dịch vụ có người nói rằng một người đã bất tỉnh. Cô ấy thực sự có một chút sợ hãi. Sẽ làm sao nếu người đó thực sự là Mạc Cảnh Thâm? Mộ Thiền yêu anh và cũng ghét anh. Những cảm xúc yêu và hận đan xen khiến cô thậm chí không biết phải đối mặt với anh bằng thái độ thế nào. Thật đáng tiếc vì bây giờ cô lại thấy anh phờ phạc và yếu đuối, rốt cuộc cô không thể tàn nhẫn với anh được. Ổn rồi, tôi đã ở đây rồi. Cô đưa tay ôm eo anh và vỗ về lưng anh như một đứa trẻ. Mộ Thiền thầm cầu nguyện từ tận đáy lòng, hy vọng lần này chỉ là một cơn sốt đơn thuần, thay vì nóng lạnh bất thường khi cô gặp Mạc Cảnh Thâm trong khách sạn lần trước. Nếu đúng như vậy, Mộ Thiền sẽ thực sự nghi ngờ tình trạng thể chất hiện tại của Mạc Cảnh Thâm. Thời gian trôi qua, Mộ Thiền ôm Mạc Cảnh Thâm đã nóng đến đổ mồ hôi, nhưng anh lại vẫn cảm thấy lạnh. Không chỉ vậy, nhiệt độ cơ thể của anh ấy không hề giảm xuống. Mộ Thiền cảm thấy rằng đây không phải là giải pháp, và ngay lập tức gọi cho bác sĩ gia đình bằng điện thoại di động của mình. Sau hơn nửa giờ, bác sĩ gia đình đã đến nơi, lập tức vào phòng, đo nhiệt độ cho Mạc Cảnh Thâm. 39,8 độ, anh ấy sốt nặng lắm, tôi sẽ tiêm thuốc hạ sốt cho anh ấy. Người bác sĩ tiêm cho Mạc Cảnh Thâm một liều thuốc hạ sốt trước khi rời đi. Mộ Thiền cũng mua một chiếc nhiệt kế để có thể chủ động đo thân nhiệt cho anh. Mặc dù đã được tiêm thuốc hạ sốt nhưng một giờ trôi qua, Mạc Cảnh Thâm vẫn có các triệu chứng như cũ, cảm thấy lạnh lẽo và bất tỉnh. Mộ Thiền ngồi ở mép giường, cởi cúc áo vest và kẹp nhiệt kế vào nách anh. Đợi 5 phút đồng hồ, nhìn nhiệt độ vẫn là hơn 39 độ, hoàn toàn không có giảm. Mộ Thiền hơi lo lắng, cuối cùng quyết định lựa chọn cách gọi cho Cẩm Dung. Điện thoại reo vài lần mới có người nhấc máy. Cô Mộ Thiền, có chuyện gì vậy? Cẩm Dung, Mạc Cảnh Thâm đã bị sốt cao cả buổi sáng, nhưng anh ta vẫn không ngừng kêu lạnh. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với anh ta thế? Cái gì, đại ca sốt cao, cô hiện tại đang ở đâu? Một khách sạn ở Kỳ Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền cũng không biết vị trí hiện tại của hai người, chỉ có thể nói là đang ở Kỳ Sơn. Được rồi, cô lập tức dùng khăn tắm để hạ nhiệt cho anh ấy. Hãy làm ngay lập tức và nhớ để anh ấy hạ nhiệt càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Bây giờ anh đang ở đâu? Tít, tít, Mộ Thiền còn chưa nói xong, Cẩm Dung đã tắt máy. Cẩm Dung nói rằng anh ấy sẽ đến sớm nên Mộ Thiền nghĩ rằng Cẩm Dung cũng đang ở gần đây. Nhưng nghe thái độ nói chuyện của Cẩm Dung vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Vì vậy, theo những gì Cẩm Dung nói, cô đi tìm một chiếc khăn tắm, lật ngược lại và mở chăn ga ra. Nhưng Mạc Cảnh Thâm đang rất lạnh và cứ cố cuộn mình lại. Bộ dạng đó của anh ta hoàn toàn đối lập với hình ảnh bất khả chiến bại năm xưa, khiến Mộ Thiền nhìn thấy lại càng thêm xót xa. Mạc Cảnh Thâm, anh hãy nằm im đi, để tôi lau người cho anh, cách chương.